Tiên ma đồng tu, chương 2375, dệt hoa trên gấm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Quan Thiếu Cầm đối mặt trong đại điện chư vị đại lão chỉ trỏ. Nàng ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt. Một bức vô dục vô cầu bộ dạng. Kỳ thật nơi đây liền thuộc nàng nhất gà tặc. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn muốn kích động Phật môn nhất mạch cùng Thương Vân môn vì Minh Vương kỳ thuộc sở hữu khởi xung đột. Đem cái này đầm nước cấp rào hồn. Mình cũng hào đục nước béo cò. Cái nào nghĩ đến không nguyên đại sư căn bản không tiếp chiêu. Về phần Nam Cương những cái kia vu sư. Căn bản cũng không dám cùng Ngọc Cơ Tử đối nghịch, bởi vì Nam Cương lương thực mạch máu, nắm giữ ở Ngọc Cơ Tử trong tay. Chỉ cần Ngọc Cơ Tử hạ lệnh không để cho Nam Cương dân chúng một hạt lương thực, Nam Cương sẽ không thêm hí kịch, tự nhiên sẽ quay quay xong. Tay dâng Minh Vương kỳ, Nam Cương vu sư đấu không lại Ngọc Cơ Tử, không nguyên đại sư chỗ đại biểu Phật môn nhất mạch. Lại đứng ở Thương Vân môn bên này. Nếu như không cách nào đem cái này đầm nước quấy đục. Quan Thiếu Cầm lập tức làm một cái thuận nước dong thuyền. Hướng Ngọc Cơ Tử lấy lòng. Tỏ vẻ mình cũng đồng ý âu. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Phôi này lời nói. Minh Vương Kỳ là Thương Vân môn vật riêng tư phẩm. Mà giáo Thác Bạt Vũ ý tưởng cùng Quan Thiếu Cầm không sai biệt lắm. Ma giáo tại Nam Cương hầu như không có gì thế lực đáng nói. Có thể có thực lực tại Nam Cương tranh đoạt Minh Vương Kỳ liền ba nhà. Thứ nhất là Thương Vân Môn. Thứ hai là Nam Cương Vu Sư. Thứ ba là Phật Môn. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần một lòng đều muốn đạt được Minh Vương Kỳ Càn Khôn Tử. Nhưng thật ra là đang nằm mơ. Nguyên bản Huyền Thiên Tông tại Nam Cương còn có hai cái đệ tử. Kết quả Giang Thanh Nhàn lần trước hạ độc bị bắt về sau. Đến nay đều không có tin tức. Tả Thu đoạn thời gian trước vẫn còn ở Nam Cương lộ diện. Hiện tại cũng đã lâu không có xuất hiện. Nghe nói là mất tích. Kỳ thật phàm là thêm chút não. Từ người biết rõ, Tả Thu là hạ độc sự kiện người bị hại. Cũng là nhân chứng. Khẳng định sớm đã bị Thương Vân Môn đã khống chế đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử tại Nam Cương không có thế lực, càng không có căn cơ. Còn đối Minh Vương Kỳ ôm lấy không thực tế tưởng tượng. Quả thực là ngu xuẩn đến nhà. Nếu như Phật Môn Đại Lão đều mở miệng, Thác Bạt Vũ cũng bắt đầu biết thời biết thế. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thế đạo. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đích xác rất ít người. Đại bộ phận mọi người ưa thích dệt hoa trên gấm. Đem làm Thác Bạt Vũ cũng tỏ vẻ Minh Vương Kỳ quyền tài sản về Thương Vân Môn không có mau bệnh. Mặt khác chính ma môn phái càng không thế lực đi tranh đoạt. Vì vậy họa phong biến đổi. Lại bắt đầu đối Thương Vân Môn ca công tụng đức. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử tâm lạnh tựa như côn luân đại tuyết sơn thượng cứng rắn nhất vạn niên huyền băng. Đều nói tường đổ mọi người đẩy, phá cổ vạn người đấm. Lời này nhi thật sự là một chút cũng không giả. Đã từng nhớ tới mặt nịnh bợ Huyền Thiên Tông những cái kia chính đạo trong môn phái nhỏ tông chủ trưởng môn. Giờ phút này chứng kiến Huyền Thiên Tông thất thế. Lập tức quăng hướng về phía như mặt trời ban trưa Thương Vân Môn. Hận không thể đang tại tân chủ tử có mặt, cho Huyền Thiên Tông bày ra thập đại thiên lý bất dung. Copy nội dung từ truyện 88. Tội trạng đi ra, chứng kiến những người này xấu xí sắc mặt, Càn Khôn Tử trong lòng cười lạnh. 300 năm trước, các ngươi chính là như vậy bức bách Thương Vân Môn giao ra Huyền Thiết lệnh. Thời gian trôi qua cũng không lâu. Cho dù các ngươi một lần nữa đảo hướng Thương Vân Môn. Ngọc Cơ Tử biểu hiện ra tiếp nhận các ngươi. Chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Đợi hảo kiếp sự tình định. Ngọc Cơ Từ có thể buông tha. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi, hắn liền một cái thiên diện môn đều không tha cho. Huống chi là các ngươi những thứ này đã từng đem Thương Vân môn đẩy hướng vực sâu nhiều lần tiểu nhân. Chứng kiến trong đại điện bắt đầu muôn miệng một lời tỏ vẻ Minh Vương Kỳ về Thương Vân môn về sau. Càn Khôn Tử nản lòng thoái chí, đứng lên nói, thời gian không còn sớm, bần đạo tuổi tác đã cao, chịu không được cái này không trung gió lạnh, đi trước, chư vị chậm chuyện vãn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phất tay áo mà đi. Mỗi người đều có thể cảm nhận được cái này tuổi già lão nhân trong nội tâm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thế nhưng, mỗi người đều là dùng trêu tức ánh mắt nhìn hắn. Không ai đồng tình hắn. Càng không người đồng tình Huyền Thiên Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là hiện thực. Càn Khôn Tử vừa đi. Thác Bạt Vũ cùng Quan Thiếu Cầm cũng đều lần lượt đứng dậy cáo từ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người này, tuy nhiên biểu hiện ra đưa Ngọc Cơ Tử một cái nhân tình. Thế nhưng Minh Vương Kỳ tốt như vậy đồ vật, làm sao có thể đơn giản buông tha cho đâu này. Càn Khôn Tử đi vội vã như vậy, không phải là xuống dưới an bài cướp đoạt Minh Vương Kỳ công việc ư? Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không thể để Càn Khôn Tử vượt lên trước một bước. Vì vậy, to như vậy luân hồi đại điện, rời đi hơn phân nửa, chỉ còn lại Thương Vân môn trưởng lão, cùng với cùng Thương Vân môn giao hảo chính đạo môn phái. Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân tại đây một lát tầm đó già nua rất nhiều. Hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, chính mình đại đệ tử sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại không gian bốn chiều sự thật. Nhìn xem hắn cô đơn còn có chút còng xuống bóng lưng chậm rãi đi ra đại điện. Ngọc Cơ Tử trong lòng thở dài. Đối bên người cổ kiếm chỉ nói. Kiếm chỉ, tiễn đưa ngươi Thanh Phong sư thúc trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ kiếm chỉ gật gật đầu. Đi nhanh đuổi theo. Theo lý thuyết, Diệp Tiểu Xuyên biến mất. Vui vẻ nhất không ai qua được cổ kiếm chỉ. Bởi vì không có Diệp Tiểu Xuyên, Thương Vân môn một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, sẽ không có người lại có thể uy hiếp hắn vị này thái tử địa vị. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, cổ kiếm chỉ sắc mặt ngưng trọng, thần sắc bi thương, chút nào cũng nhìn không ra bất luận cái gì vẻ vui thích. Có lẽ hắn cho tới bây giờ sẽ không có đem Diệp Tiểu Xuyên cho rằng là một cái địch nhân. Chẳng qua là đưa hắn cho rằng trong đời đối thủ cạnh tranh a. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ là bởi vì hắn lòng dạ quá sâu. Vui buồn không hiện, người bên ngoài căn bản là không cách nào thông qua nét mặt của hắn biến hóa. Dò xét đến nội tâm của hắn chân thật ý tưởng. Thật thật giả giả thật thật. Đây chẳng phải là nhân loại hơn mặt tính ư? Copy nội dung từ truyện 88. Cổ kiếm chỉ đi tới túy đạo nhân sau lưng. Dắt díu lấy túy đạo nhân cánh tay. Nói, sư thúc, Tiểu Xuyên sư đệ phúc lớn mạng lớn. Nhất định có thể trở về đến. Vạn mong sư thúc dùng thân thể làm trọng. Không muốn quá độ thương tâm. Túy đạo nhân già nua đôi mắt nhìn thoáng qua cổ kiếm chỉ. Trầm thấp thở dài một tiếng, nói, kiếm trì, nhiều khi ta cuối cùng cảm thấy ngươi rất giống năm đó Thiếu Khâm. Copy nội dung từ truyện 88, cổ kiếm trì sắc mặt biến thành hơi cương, tựa hồ không nghĩ tới túy đạo nhân bỗng nhiên nhấc lên Thương Vân môn bên trong cấm kỵ nhân vật. Hắn thấp giọng nói, đệ tử có thể có hôm nay chi thành tựu, toàn bộ bái nguyên sư huynh ban tặng. Nếu như không phải nguyên sư huynh dẫn, đệ tử chỉ sợ hôm nay vẫn là một cái ngoại môn tạp dịch. Đáng tiếc a hát, năm đó nguyên sư huynh bị lời đồn làm hại, tráng niên mất sớm. Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân thật dài thở dài, nói, Thiếu Khâm cùng Tiểu Xuyên đều là xuất sắc hảo hài tử. Đáng tiếc Qua Tuệ dễ dàng yêu. Qua Tuệ dễ dàng yêu A-Hát. Chính đạo đại bộ phận trưởng môn tông chủ đều là ở tại Thương Vân Sơn Thượng. Quan Thiếu Cầm trụ sở ngay tại sườn núi một gian rất lịch sự tao nhã biệt viện. Ngoại trừ nàng, Phiêu Miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên cùng thánh nữ Dương Linh Nhi cũng đều ở tại cái nhà này trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng mang theo mười mấy tên nữ đệ tử theo đỉnh núi rơi xuống. Đi vào sân nhỏ, đối một cái nữ đệ tử nói. Đem Linh Nhi gọi vào gian phòng của ta. Ta chuyện quan trọng Nhi phân phó nàng. Cái kia nữ đệ tử nói. Về các chủ mà nói. Thánh nữ hôm nay tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Lúc trước rời đi sân nhỏ. Nói là đi ra ngoài tán giải sầu. Copy nội dung từ truyện 88. Quan Thiếu Cầm sững sờ. Nói. Lập tức liên lạc nàng trở về. Diệp Tiểu Xuyên mất phương hướng tại không gian bốn chiều trong tin tức. Đã truyền khắp nhân gian các phái. Dương Linh Nhi cũng đã nhận được tin tức. Giờ phút này nàng chiếm đoạt Vân Khất U thích nhất Thanh Loan Các. Nhìn xem dưới chân cuồn cuộn Vân Hải. Hai hàng thanh nước mắt. Tựa như xinh đẹp nhất chân châu. Vô thanh vô tức lướt qua nàng tuyệt mỹ tinh xảo đôi má. Sau đó bị gió cuốn lạc. Nhìn qua rất là làm cho người ta tâm thương. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.